Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 591, thần khí đối với thần khí. BR Vương Mạc Mạc cùng dị thú cách chiến đấu đã giằng co 10 phút. Trong quá trình này không có bất kỳ người nào nhúng tay, bởi vì nhân loại cần muốn làm hết khả năng hiểu rõ dị thú. Trong đó tự nhiên bao quát dị thú phương thức chiến đấu. Mà dị thú cách là dị thú trên thế giới chủng tộc. Bị tiên phong xưng là dị thú trên thế giới. Đồng cấp bậc bộ tộc vô địch. Hiểu rõ hơn cái chủng tộc này phương thức chiến đấu. Đối với tương lai đối mặt dị thú nguy cơ có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là đang Triệu Văn đám người xem ra. Dị thú cách cùng Vương Mạc Mạc thế lực ngang nhau. Hơn nữa dị thú cách phía trước bị tổn thương. Nếu như là duy trì liên tục tính chiến đấu, dị thú cách nhất định là đánh không thắng Vương Mạc Mạc. Nhưng bây giờ chỉ có Vương Mạc Mạc một người biết, nàng đã không phải là dị thú cách đối thủ. Tại sao phải càng đánh càng mạnh? Vương Mạc Mạc rất là khó hiểu. Nàng và dị thú cách chiến đấu, đơn giản điểm trực bạch nói kỳ thực chính là vật lộn tự do tựa như chiến đấu. Chỉ bất quá từng chiêu từng thức quy lực đều đủ để khai sơn phá thạch. 10 phút đi qua, vốn tưởng rằng dị thú cách biết ở chính mình công kích phía dưới. Tổn thương càng thêm tổn thương, cũng không biết vì sao. Vương Mạc Mạc có thể cảm giác được dị thú cách trạng thái bây giờ. So với song phương vừa mới bắt đầu chiến đấu ở chung với nhau thời điểm, còn mạnh hơn một chút. Những cái này phía trước bị thương, tựa hồ đang cái này 10 phút bên trong đã khỏi rồi. Trắng nõn trên nắm tay, bám vào lực lượng cường đại đập vào dị thú cách trên hai cánh tay. Vương Mạc Mạc phía sau lùi một bước, dị thú cách đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Đầu gối mạnh mẽ nói, Vương Mạc Mạc lần nữa công về phía dị thú cách bụng. Lại một lần nữa bị dị thú cách dùng hai cánh tay đỡ. Lúc này đây dị thú cách lui về sau hai bước. Nhưng Vương Mạc Mạc rất rõ ràng, dị thú cách lui lại cũng không phải là bởi vì của nàng công kích. Chỉ là bởi vì dị thú cách muốn bắt đầu phản kích. Quả nhiên, lùi lại hai bước dị thú cách mãnh dậm chân về phía trước. Thế đại lực trầm một quyền đập về phía Vương Mạc Mạc bộ ngực. Vương Mạc Mạc không có đón đỡ, bởi vì nàng trong quá khứ 10 phút trong thời gian tiêu hao cũng lớn vô cùng, nghiêng người tách ra, tự tay liền tóm lấy dị thú cách cánh tay, lại lấy vai chọn chi, thuận thế chính là một cái ném qua vai, xoạt một tiếng, dị thú cách bị ném bay ra ngoài thân thể còn chưa rơi xuống đất. Vương Mạc Mạc sau lưng bên trên liền xuất hiện ba đạo kém cỏi vết cào. Tài quyết cục đặc chế đồng phục chiến đấu. Ở dị thú cách móng vuốt trước mặt căn bản vô dụng. Vương Mạc Mạc khẽ cau mày. Đó cũng không phải nàng đang cùng dị thú cách trong chiến đấu lần đầu tiên thụ thương. Trên thực tế, trên người nàng đồng phục chiến đấu sớm đã tàn phá bất kham. Nữ nhân bình thường có lẽ sẽ lo lắng cho mình tẩu quang. Nhưng mà Vương Mạc Mạc tuyệt đối sẽ không lo lắng chuyện này. Linh khí sống lại đã có 4 năm rưỡi trong thời gian. Nàng bị Trần Kỳ từ trong nhà mang đi. Cũng đã có thời gian hơn 3 năm bên trong. Chuyên nghiệp nghiêm khắc huấn luyện. Cùng với vô số lần nhiệm vụ. Sớm đã làm cho Vương Mạc Mạc chân chính trưởng thành. Trên người hơn 10 chỗ vết cào. Làm cho Vương Mạc Mạc có chút phẫn nộ rồi. Lấy nàng SSS cấp thân thể tố chất. Mặc dù đối thủ là SSS cấp dị thú, hơn nữa còn là chủng tộc dị thú, những vết thương này vết cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu sức chiến đấu. Vương Mạc Mạc phẫn nộ nguyên nhân là nàng cực kỳ xác định một việc, đó chính là tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nàng vết thương trên người nhất định sẽ càng nhiều, mà chỉ SSS cấp dị thú cách, còn có thể càng đánh càng mạnh. Là thời điểm quyết phân thắng thua. Vương Mạc Mạc nhìn từ mới vừa đập đi ra trong hố sâu. Nhảy ra SSS cấp dị thú cách, cánh tay phải bình thân, cùng thân thể chuyển 90 độ, bàn tay khẽ vồ, giống như là trong không khí có cái gì nhìn không thấy. Nhưng hữu hình hữu chất thứ gì đó, từ Vương Mạc Mạc tay nắm giữ ở tư thế đến xem. Tựa hồ là một cái không tính là quá to hình trụ. Còn chưa đứng vững dị thú cách nheo lại hai mắt, nhìn chòng chọc vào Vương Mạc Mạc bàn tay lòng bàn tay. Sau đó nó đã nhìn thấy ánh sáng xuất hiện ở Vương Mạc Mạc trưởng tâm bên trong. Ánh sáng màu vàng lấy Vương Mạc Mạc lòng bàn tay làm tâm điểm. Xuất hiện sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh hướng hai bên kéo dài tới. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo bàn tay hợp cầm lớn bằng quang trụ. Bàn tay cuối cùng phương hướng quang trụ trước hết đình chỉ kéo dài tới. Nhưng giống như chùm tia sáng đánh tốc độ quá nhanh giống nhau. Ở cột ánh sáng nơi cuối cùng xuất hiện một vòng gồ lên. Bàn tay đầu trên kéo dài tới đến rồi khoảng chừng 80cm dài thời điểm. Đột nhiên phân ra bốn cái quang trụ, lấy đường cong kéo dài tới, lấy trung ương quang trụ làm trung tâm. Cuối cùng lại ở chính giữa quang trụ thượng hội hợp, mà trong quá trình này, trung ương quang trụ cũng xuất hiện nhiều nhô ra, giống như là một cái nhỏ tròn tháp giống nhau. Không chỉ như vậy, còn có không biết từ chỗ nào xuất hiện kim quang, hội tụ đến cái này hình thái có chút kỳ quái, thoạt nhìn giống như là tích trượng một dạng quang thúc màu vàng bên trên. Sau đó ở trượng thủ chỗ ngưng kết thành 12 cái viên hoàn. Đeo vào cái kia bốn cái khúc hình chùm sáng bên trên. Hiện, Vương Mạc Mạc nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm còn chưa hạ xuống. Nàng tay trưởng bên trong liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Quang mang tiêu tán. Một cây dài đến 19.65cm. Màu vàng óng tích trượng chân thực thực xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Hậu phương Accelerator vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Vương Mạc Mạc trong tay tích trượng. Đây chính là trong truyền thuyết đường ngân hoa hai bánh thập nhị hoàn tích trượng. Tích lũy rất nhiều điểm cống hiến muốn hối đoái hoa hạ thần khí Accelerator. Kỳ thực sớm nhìn chúng cái này thần khí. Có thể không chờ hắn có đầy đủ điểm cống hiến đi hối đoái. Cái này truyền thừa từ đường đại tích trượng đã bị Vương Mạc Mạc lấy mất. Hơn nữa còn là một cái điểm cống hiến đều không cho. Trực tiếp lấy đi, ngay lúc đó Accelerator vẫn là không phục lắm. Nhưng bây giờ thấy Vương Mạc Mạc gọi ra cái này cùng tích trượng. Đối thủ là đem hắn đả thương SSS cấp chủng tộc dị thú cách. Hắn liền phục tùng không thể lại chịu phục. Nỗ lực lên. Vương Mạc Mạc nghe không được Accelerator nỗ lực lên tiếng. Nàng cũng không cần. Khi nàng gọi ra nàng thần khí, cũng là nàng duy nhất nhất kiện thần khí sau đó, liền chứng minh nàng thật muốn toàn lực ứng phó. Lúc trước nàng thủy chung cho rằng bằng vào ngoại vật lực lượng coi như là cường đại tới đâu cũng không thể trở thành cường giả chân chính, nhưng bây giờ chỉ dựa vào nàng sức mạnh của bản thân. Nàng đã đánh không thắng SSS cấp dị thú cách. Cho nên hắn tuyển trạch sử dụng thần khí, đường ngân hoa hai bánh thập nhị hoàn tích trượng, xuất thổ thời điểm trọng lượng kỳ thực chỉ có 2390 khắc. Toàn thân dùng kim ngân lượng chủng kim loại chế tạo, bản thân thì có đặc biệt lịch sử cùng nghệ thuật giá trị, là chân chánh vật báu vô giá, ở linh khí sống lại sau đó lại sinh ra tiến hóa. Mà hắn tiến hóa đặc tính là cùng trọng lượng có quan hệ. Vương Mạc Mạc tay kia cũng giữ tại tích trượng bên trên, bả vai khẽ động luân khởi tích trượng liền đập về phía dị thú cách. Ở cảm giác của nàng bên trong, cái này cùng tích trượng trọng lượng chỉ có 2390 khắc. Cũng chính là ngũ cân mà thôi. Mà khi tích trượng bị nàng kén lúc thức dậy, uy thế tuyệt đối không chỉ ngũ cân. Vạn quân lực đều không đủ lấy hình dung. Cũng không phải là bởi vì Vương Mạc Mạc sức mạnh của bản thân. cũng không chỉ là bởi vì nàng ở luân khởi tích trượng đập tới thời điểm sử dụng nhị phẩm cảnh giới linh lực, cũng bởi vì căn này tích trượng thần khí đặc tính là cử trọng nhược khinh, ở Vương Mạc Mạc trong tay, nó cũng chỉ có bản thân nó 5 cân trọng lượng, mà khi nó bị kén hướng địch nhân thời điểm, trọng lượng của nó đâu chỉ tăng lên vạn lần. Híp cặp mắt dị thú cách tới không kịp né tránh, bởi vì Vương Mạc Mạc tốc độ thật nhanh. Hơn nữa lấy kinh nghiệm chiến đấu của nó đến xem, loại thời điểm này nếu như né tránh, cái kia về sau liền là một lần so với một lần mãnh liệt truy kích. Có thể tránh mở một lần không có nghĩa là có thể né tránh 2 lần, 3 lần, thậm chí nhiều hơn lần. Cho nên nó không né, nó thậm chí nở nụ cười. Thần khí, ta cũng có a. Sóng linh hồn phóng thích, dị thú cách thanh âm vang dội toàn trường. 2 móng bình thân, một cái vỏ rùa hình dáng vật xuất hiện ở trước người của nó. Suýt xảy ra tai nạn chặn Vương Mạc Mạc kén tới được tích trượng. Oanh, một đóa tiểu hình đám mây hình nấm ở chỗ va chạm nổ lên. 8. BR vui buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.